Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 812, tân nhiệm quỷ vương 877-2-S-5888-A-L-U-2013-4-26-23-5-2016-63-5-02-57-1-3-07-74-68-1-16-78-63. Chương 812, tân nhiệm quỷ vương Lôi Quảng lập tức sắc mị mị mà nhìn Lăng La, là như thế này sao? Hảo đáng yêu Lăng La tiểu thư A, tiếp tục cho hắn một quyền. Hảo, đại đại, đại đại, Lôi Quảng đại đại, thực xin lỗi lạp, tiếp tục một quyền, tiếp tục một quyền. Lý Chí Hào một quyền cấp Lôi Quảng đánh đi qua, Lôi Quảng lại bị đánh bay. Long Thất nói, hảo, hảo, nói đứng đắn sự, hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? Lăng La, ngươi lấy chú ý đi, ngươi nói một chút, về Lôi Thiên Bá rốt cuộc là suy nghĩ làm gì đó. Lăng La ánh mắt trầm xuống, thâm trầm một chút, kỳ thật, Lôi Thiên Bá tư duy căn bản cũng không khó phỏng đoán. Hắn đơn giản chính là tưởng trở thành quỷ vương. Quỷ vương không chỉ là yếu địa vị thượng chiếm lĩnh sở hữu lãnh thổ, vẫn là phải có cá nhân thực lực. Đây là hắn kêu ngươi muốn thất sắc thải hồng hoàn nguyên nhân. Cho nên, ta đi quỷ hồ quốc trên đường, ta liền vẫn luôn suy nghĩ, Lôi Thiên Bá sẽ làm ngươi làm cái gì đâu. Sau lại ta nghĩ thông suốt, hắn chính là làm ngươi giúp hắn trở thành quỷ vương, cũng chính là giúp hắn được đến quyền lực cùng năng lực. Thất sắc thải hồng kiếm sau lưng phong ấn ác ma trái cây, kêu thất tình lục dục. Long Thất, chúng ta phía trước tới mục đích chính là vì được đến cái này trái cây, do đó đạt được khống chế nhân tâm linh năng lực, sống lại ngươi cửu muội tình cảm, làm nàng không hề hận ngươi. Long Thất ân một chút, ta hiểu được. Long Thất tâm tình xác thật thực áp lực, Long cửu muội biến thành hôm nay như vậy toàn bộ đều là Long Thất chính mình tạo thành. Hiện tại nếu hắn vô pháp đem cửu muội cứu trở về tới lời nói, như vậy hắn lương tâm đời này đều không thể không có trở ngại. Lăng La cũng biết Long Thất cái này ý tưởng, cho nên Lăng La đi tới Long Thất bên người, cùng Long Thất nói chuyện với nhau thời điểm, liền nói tới rồi những việc này. Long Thất, nhớ kỹ, chuyện quá khứ khiến cho hắn qua đi đi, ngươi ngàn vạn không thể chấp nhất qua đi. Nói vậy, chỉ có thể làm ngươi che giấu hiện tại, cho nên ta đối với ngươi đề nghị là, ngươi nhất định phải kiên trì ý nghĩ của chính mình, đó chính là chính nghĩa, mặc kệ ngươi làm chuyện gì đều hảo, ngươi đều không có vi phạm lương tâm, đương nhiên ngươi điểm xuất phát là tốt, chính là làm cửu muội biến thành như vậy, cũng không phải ngươi muốn, cho nên cửu muội hẳn là lý giải ngươi, bất quá nàng bị ám hắc lực lượng che mắt tâm linh, cho nên nàng trách cứ ngươi đem nàng biến thành giết chóc binh khí, này đó đều là nàng bị hắc ám lực lượng sử dụng. Kỳ thật cửu muội thực ái ngươi, nàng là sẽ không thương tổn ngươi, tin tưởng ta Long Thất. Tuy rằng ta cùng cửu muội không như thế nào gặp mặt, nhưng là ta biết cửu muội là sẽ không thương tổn ngươi. Lăng La khóe miệng hợp lại, thâm trầm mà đối Long Thất nói một phen lời nói. Long Thất cũng không biết Lăng La nói có phải hay không đạo lý, nhưng là Long Thất tâm tình vô pháp bình tĩnh. Ta đã biết, cảm ơn ngươi. Long Thất nói, đúng vậy. Đại ca, ta cũng nhận đồng Lăng La nói. Độc Cô Phong là Long Thất hảo huynh đệ, hắn tất nhiên hy vọng Long Thất chuyển biến tốt đẹp. Lôi Quảng cũng nói, đại ca, phía trước ngươi biến thành bảo tẩu thiên thần, liền huynh đệ chi tình đều không màng, liền công kích chúng ta đều thông cảm ngươi. Ta tin tưởng, Long cửu muội cũng là bị hắc ám lực lượng che giấu, cho nên ngươi căn bản là không cần tưởng quá nhiều. Chỉ cần chúng ta có thể được đến thất tình lục dục ác ma trái cây nói, như vậy cửu muội liền có thể sống lại. Cổ Kỳ không biết chỉnh sự kiện chân tướng, nhưng là nàng cũng cắm thượng một câu, nói được không sai. Long Thất, mặc kệ như thế nào đều hảo, ta cảm giác, chúng ta có thể đi cùng nhau chính là duyên phận. U buồn Long Thất thật xoái. Tạp Na chu cái miệng nhỏ, Long Thất thúc thúc, không cần khổ sở, Tạp Na sẽ thương tâm. Long Thất khóe miệng hợp lại, ta không có việc gì, nói, liền vuốt ve Tạp Na đầu, tỏ vẻ an ủi. Lý Chí Hào nhảy vũ đạo, ở Long Thất phía trước lúc ẩn lúc hiện, đại đại, đại đại, Long Thất đại đại, yên tâm thì tốt rồi, yên tâm thì tốt rồi, cửu muội không có việc gì, cửu muội không có việc gì. Long Thất có thể có này giúp bằng hữu, hắn cảm giác đáng giá, nhớ rõ năm đó, hắn ở võ tu viện học tập thời điểm, liền chính mình một người. Có bao nhiêu đại khó khăn, đều là chính mình một người đối mặt. Hiện tại Long Thất đã trở thành một cái tà thần đoàn lãnh tụ. hơn nữa vẫn là một cái uy chấn thế, nhân đầu giới chỉ 200 triệu đại tà thần. Long thất uy vọng, làm mọi người đều tỏ vẻ kính nể, long thất danh khí, còn có nhân phẩm, lực ảnh hưởng, đều ở mọi người trong lòng. Đang lúc này, ở bên ngoài tới một người, người này đúng là long thất chán ghét Lôi Thiên Bá. Lôi Thiên Bá mang theo chi, còn có Triệu Anh Nghiên cùng phá triều cực tiên còn có bạo phá cực tiên, này đó tân quỷ giới chính phủ thành viên, đi tới long thất bên người. Hắn cười đối long thất nói, cảm kích các ngươi, nếu không phải các ngươi nói, năm cái quốc gia cũng sẽ không một đêm hủy diệt. Ta đã hướng Hades vương phát ra xin trở thành quỷ giới chi vương thỉnh cầu, tin tưởng thực mau liền sẽ tới tin tức. Long thất hừ lạnh một chút, lạnh lùng mà đối với phía trước nam nhân nói, như ngươi mong muốn, chúng ta đã giúp ngươi công hãm sở hữu ngăn cản ngươi đi tới thế lực. Hiện tại chuyện thứ hai đã hoàn thành, này năm cái là năm cái quốc gia ấn giám, đều cho ngươi, nhanh lên nói cuối cùng một sự kiện là cái gì. Oan U chỉ cần chúng ta giúp ngươi làm cuối cùng một sự kiện, ngươi liền cho ta thả Chu Bưu cùng Long Cửu Muội. Lôi Thiên Bá mị thượng đôi mắt, bộ dáng của hắn phi thường cao hứng, đi tới Long Thất bên người, chụp đánh Long Thất bả vai, bảo tẩu thiên thần Long Thất, đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta làm cuối cùng một sự kiện nói, như vậy, ta liền sẽ buông tha Chu Bưu cùng Cửu Muội. Bạch Vũ nói, ngươi tốt nhất thủ hứa hẹn, nếu không nói, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lôi Thiên Bá ân một chút, hảo, ta hiện tại nói cuối cùng một sự kiện, Long Thất, ngươi biết ta nhất tưởng được đến chính là cái gì sao? Ta không có hứng thú biết, nhanh lên nói. Long Thất lạnh lùng mà nói một câu, Chu Bưu thâm trầm một chút, khóe miệng hợp lại, gật gật đầu, đạm nhiên cười nói, hảo đi, hảo đi, Long Thất, ta đây liền nói cho ngươi là, ta nhất tưởng được đến chính là cái gì đi, đương nhiên, ta nhất tưởng được đến, tự nhiên chính là trong truyền thuyết có thể khống chế nhân tình cảm ác ma trái cây, 08 nghịch thiên hệ thất tình lục dục ác ma trái cây, chỉ cần ta được đến hắn, ta mới có thể chân chính trở thành quỷ vương. Long Thất nói, thất sắc thải hồng kiếm cùng thất sắc thải hồng hoàn đều dừng ở trong tay của ngươi, hiện tại, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ta tưởng ngươi giúp ta được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, bởi vì ngươi cũng biết, ác ma quả lâm nguy hiểm thật mạnh, ta cũng không phải là một cái có thể tùy tiện đi vào ác ma quả lâm người, cho nên, ngươi bộ hạ độc cô phong không phải thiên hồn hoàn toàn thể, không có chuyển sang kiếp khác vì cực tiên cường giả sao? Hắn không phải ta bộ hạ, hắn là ta huynh đệ. Long Thất kiên định mà nói một câu. Lôi Thiên Bá phất phất tay, nở nụ cười. Hảo, hảo, hảo, hắn là ngươi huynh đệ thôi đi. Hiện tại, ta muốn giữ các ngươi trợ giúp ta. Long Thất, ngươi biết chuyện của ta, ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta lúc này đây. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 813 8 Hoàng Lai Lịch 852-583, 2013-4/26/23-5206-63-5025-7164-4744-5000-6737-9-8 Chương 813, 8 Hoàng Lai Lịch. Long Thất sắc mặt trầm xuống, khóe miệng hợp lại, thâm trầm mà nói, như thế nào cái trợ giúp pháp? Đại ca, đừng nghe hắn. Độc Cô Phong cùng Lôi Quảng đều đi lên phản đối. Long Thất gật gật đầu, ta cũng là như vậy cho rằng. Lôi Quảng nói, tiểu tử này, thật sự ăn no trống, ý định cùng chúng ta không qua được. Lôi Thiên Bá nói, Lôi Quảng, ta biết ngươi là gia tộc bọn ta anh hùng, ta kính nể ngươi. Bất quá nơi này là ta quỷ vương Lôi Thiên Bá địa bàn, thỉnh ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, nếu không ta đối với ngươi không khách khí. Lôi Quảng lạnh lùng mà đi rồi đi lên, đem nắm tay lấy ra tới. Ngươi đối ta nơi nào không khách khí a? Lôi Thiên Bá mở ra, Lôi Quảng lóe tốc một quyền, đánh vào Lôi Thiên Bá bụng, ầm vang một tiếng vang lớn, Lôi Thiên Bá cả người va chạm tới rồi trên vách tường sập, mọi người hiện lên vẻ kinh sợ, Lôi Quảng lạnh lùng mà nói chuyện là yêu cầu phân tôn ti, tiểu tử, đương ngươi ra ra ta trở thành cuồng hổ cực tiên thời điểm, ngươi liền mau đều không tính, hôm nay được đến tiểu hứa quyền lực, nếu ở trước mặt ta túm, quả thực không biết sống chết, nếu không phải xem ở ta đại ca muội muội cùng bằng hữu dừng ở trong tay của ngươi, ta một quyền liền tế tiểu tử ngươi. Triệu Anh Nghiên chạy qua đi, đem khóe miệng đổ máu, bị thương không nhẹ Lôi Thiên Bá nâng dậy tới, Chi lạnh lùng mà nói, Lôi Thiên Bá, cùng quái vật nói chuyện, cần phải có chừng mực, nếu không ngươi liền chính mình bị giết cũng không biết. Lôi Thiên Bá lập tức có điểm sợ hãi, hắn không thể tưởng được, hắn phân hệ tổ tiên Lôi Quảng nếu như vậy cường, hắn ở quỷ giới huấn luyện nhiều năm như vậy, đã cảm giác chính mình phi thường lợi hại. Bình thường cực tiên căn bản không phải đối thủ của hắn, nhưng là vừa mới hắn đi Lôi Quảng này một quyền, cũng đã kết luận Lôi Quảng Thú Vương thực lực. Lôi Quảng Thú Vương danh hiệu, căn bản là không phải nói bừa. Lôi Thiên Bá cắn hàm răng, gật gật đầu, đối Lôi Quảng nói, tổ tiên ra ra, rất xin lỗi ngươi, ta sai rồi. Lôi Quảng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tính, chúng ta cũng không phải tới nơi này nháo sự, Long Tam đã bị giết, quỷ giới sự tình, ta đại ca cũng không nghĩ nhiều xử lý, ngươi chạy nhanh làm chúng ta làm xong chuyện thứ ba, chạy nhanh làm chúng ta rời đi, nếu không nói, đừng trách chúng ta không khách khí. Lôi Thiên Bá thái độ 360 độ chuyển biến tốt đẹp, hảo, hảo, hảo, ta đã biết, ta đã biết, ta lập tức đi làm, là cái dạng này, quỷ thần lĩnh vực đi thông thế giới kêu tam chuyển thế giới, là chuyên môn phong ấn một ít cao đỉnh cấp ác ma trái cây thế giới, thất tình lục dục kiếm, có thể điều khiển cái kia thông đạo, tiến vào ác ma quả lâm, độc cô phong có thể đi vào, kiếm vương độc cô phong, đi vào tất nhiên có thể tháo xuống thất tình lục dục ác ma trái cây, này đó ngươi làm sao mà biết được. Long Thất nghi hoặc mà nhìn Lôi Thiên Bá, hắn không rõ Lôi Thiên Bá như thế nào sẽ biết nhiều như vậy. Lôi Thiên Bá cười lấy ra thất sắc thải hồng hoàn cùng đem 7 thanh kiếm chồng chất ở bên nhau, sau đó đem cầu vồng hoàn đặt ở trung gian. Bỗng nhiên thời gian, thất sắc thải hồng kiếm liền xuất hiện thất sắc quang mang. Ở thất sắc quang mang dưới, có một hàng văn tự, này hành văn tự rõ ràng ghi lại, thất tình lục dục ác ma trái cây lai lịch. Chuyện này, muốn từ kiếm hoàng Lý Duy Tư chế tạo ác ma trái cây sự tình bắt đầu nói lên, năm đó, Long Thất kiếp trước Sa Thiên Long, còn có Mã Nghĩa, hiện 7 ám hắc con kiến, Lý Vệ Tư, trước tứ hoàng Lý Duy Tư, bọn họ ba cái đều là người địa cầu Trung Quốc Quảng Châu ba gã cao trung sinh, một lần ngẫu nhiên cơ hội, bọn họ xuyên qua thời không, đi thần minh thế giới, ở thần minh trong thế giới, đã bái cổ Lý Tư Vi Sư, sau đó tu luyện rốt cuộc sáng tạo giai đoạn khi, bọn họ đã là thiên quân tam đại thượng vị thần. Bọn họ dùng sáng tạo tư duy cùng lực lượng, mượn dùng ở trên địa cầu, xem qua hải tặc vương Naruto manga anime chơi đùa anh hùng liên minh ma thú tranh bá chờ kỹ năng thao tác trò chơi, đem hai cái trò chơi hai cái chuyện tranh kỹ năng, chế tạo 8 hệ ác ma trái cây. Thần minh thượng vị thần bên trong, chỉ có bọn họ ba cái có sáng tạo năng lực, ác ma trái cây uy lực, phi thường cường đại. Thần minh vì chống lại ác ma trái cây ảnh hưởng đến thế giới hỗn loạn, bởi vậy cưỡng chế tịch thu bọn họ ác ma quả lâm, quy nạp thần minh quản hạt. Bởi vì chuyện này, cổ Lý Tư mang theo thủ hạ đại thần phản bội thần minh, muốn khai sáng một cái thế giới mới chính phủ. Đương nhiên, cổ Lý Tư thất bại, rơi vào chết thảm kết cục. Bởi vì nhân tính, làm ba cái người địa cầu phi thường thương tâm, bọn họ liền có một loại ý thức, ý đồ đi cái khác thế giới tìm được thất tình lục dục, cảm hóa thế giới, nhưng là cái này kế hoạch cuối cùng thất bại, bởi vì bọn họ đã chịu thần minh thiên quân đuổi giết. Ở con kiến quốc, Mã Nghĩa bị biến chủng con kiến cắn thương, kích phát rồi trong cơ thể tiềm năng, biến thành trung cực tà thần con kiến tà thần. Hắn công kích Sa Thiên Long, cũng chính là Long Thất. Long Thất kiếp trước Sa Thiên Long là mạnh nhất thượng vị thần, có cũng đủ năng lực ngăn trở con kiến, nhưng là Long Thất người này mặc kệ là kiếp trước vẫn là kiếp này đều là một cái chính nghĩa người, cho nên Long Thất không có phản kháng, bị con kiến dùng bén nhọn cánh tay đâm thủng ngực, đương trường tử vong. Sau khi chết Long Thất, bị Lý Vệ Tư cũng chính là hiện tại tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất kiếm hoàng Lý Duy Tư, sống lại, tinh hạch, Long Thất tính cả cổ Lý Tư thủ hạ mặt khác 7 đại thần tinh hạch, đều cấp Lý Duy Tư đưa cho Long Thiên Chiến. Lý Duy Tư nói, nếu có một ngày, Long Thiên Chiến muốn hài tử, liền đem 8 tinh hạch mài nhỏ, uống đi, cùng thê tử phu thê sinh hoạt, có thể sinh hạ 8 hài tử. Long Thiên Chiến bởi vì nhớ tình cũ, cho nên đáp ứng rồi Lý Duy Tư cùng cổ Lý Tư. Cổ Lý Tư mục đích là vì sống lại hắn 8 chiến lực viên thủ hạ, không cho bọn họ đi lên tuyệt lộ. Sau đó, hậu nhân đem này 8 người, xưng là 8 hoàng, cũng chính là thiên hồn đại lục thượng 8 hoàng điện cung phụng 8 người, chính là Long Thất tám huynh đệ tỷ muội kiếp trước. Long Thiên Chiến, mài nhỏ cổ Lý Tư thủ hạ tám đại thần tinh hạch dùng để uống, hắn cùng Quách Thiên Tuyết kết hôn, cần mẫn gieo giống dưới, liên tục sinh hạ tám hài tử. Này tám hài tử, phân biệt là Long Một, Long Thiên Tôn, kiếp trước tên gọi Tôn Bạch, Long Nhị, Long Thiên Văn, kiếp trước tên kêu Văn Giai Hảo Long Tam, Long Thiên Bá, kiếp trước tên gọi Bá Thiên Long Tứ Long Nhã Lị, kiếp trước tên gọi Tiểu Lị Long Ngũ Long Xanh Thẫm, kiếp trước tên gọi Thanh Long Long Lục Long Thiên Thần, kiếp trước tên gọi Thần Long Long Thất Long Thiên Triệt, kiếp trước tên gọi Sa Thiên Long Long Bát Long Nhã Quân, kiếp trước tên gọi Quân Tình. Long Thất tám tỷ muội kiếp trước kỳ thật chính là Tà Thần Vương cổ Lý Tư thủ hạ chết trận tám đại thần. Long Thiên Chiến dựa theo cổ Lý Tư di nguyện ăn tám tinh hạch, cổ Lý Tư mục đích hy vọng bọn họ tám đại thần có thể đi lên đường ngay. Ai biết Long Thiên Chiến sinh hạ tám hài tử, hiện giờ uy chấn thiên hạ tám khủng bố đại nhân vật. Cửu muội không phải thân sinh, là Lạc Tuấn Vũ thượng vị thần nữ nhi. Lạc Tuấn Vũ chết trận lúc sau, Long Thiên Chiến thu dưỡng cửu muội. Tám hoàng điện thượng cống phụng tám đại thần, chính là Long Thất bọn họ tám tỷ muội kiếp trước thần đồ phong ấn tám bộ khí phách tôn ý niệm sáng tạo ra Long Một con rồng thiên tôn kiếp trước văn tư duy sáng tạo ra Long Nhị Long Thiên Văn kiếp trước bá ma niệm sáng tạo ra Long Tam Long Thiên Bá kiếp trước lỷ kiếm pháp sáng tạo ra Long Tứ tỷ Long Nhã lỷ kiếp trước thanh pháp tăng sáng tạo ra Long Ngũ Long Xanh Thẫm kiếp trước thần thể thuật sáng tạo ra Long Lục Long Thiên Thần kiếp trước triệt cuồng bạo sáng tạo ra Long Thất Long Thiên Triệt kiếp trước quân khí luyện sáng tạo ra Long Bát Muội Long Nhã Quân kiếp trước tám hoàng khí phách sáng tạo ra chính là Long Thất tám huynh muội kiếp trước. Bọn họ kiếp trước là Tà Thần Vương cổ Lý Tư thủ hạ nhất có tiềm lực 10 vị tuổi trẻ đại thần, 10 vị tuổi trẻ nhất cường đại đại thần, còn có Vệ Cùng Nghĩa. Vệ chính là Lý Vệ Tư, cũng chính là hiện tại tứ đại tà ác hủy diệt thiên tôn chi nhất, kiếm hoàng Lý Duy Tư. Nghĩa cũng chính là hiện tại nhất hung tàn tà thần, bảy đại ám hắc phá phôi thần chi nhất trung cực tà thần con kiến. Bọn họ 10 cái, năm đó chính là đi theo cổ Lý Tư phản kháng thần minh 10 đại thần. Đáng tiếc 10 đại thần trừ bỏ Lý Vệ Tư cùng Mã Nghĩa ở ngoài, cái khác đều bị thần minh toàn bộ giết chết. Chuyện này Long Thất ở Thất Sắc Thải Hồng Hoàn cùng Thất Sắc Thải Hồng Kiếm Văn tự bên trong nhìn ra tới. Này đó là cái gì tự? Ta xem không hiểu. Lôi Quảng kinh ngạc mà nói. Long Thất nói là chữ Hán. Trên thế giới này, trừ bỏ kiếm hoàng Lý Duy Tư, tà thần con kiến, cùng ta, còn có A Tử bốn người nhận thức chữ Hán. Những người khác đều không quen biết. Lôi Thiên Bá ngươi là như thế nào biết bên trong nội dung ghi lại chuyện này? Lôi Thiên Bá nói. A Tử, địa cầu thiếu nữ A Tử, ta bắt được A Tử, bức nàng phá dịch này đó văn tự, ta đã sớm biết A Tử là người địa cầu, ca nhu này đó chữ Hán Long Tam đều phá dịch không được, duy độc chỉ có một đến từ địa cầu thiếu nữ có thể phá giải, đây là tiên đoán cực tiên một mặc nói cho Long Tam, cho nên Long Tam thất bại, ta liền đem A Tử bắt cóc, phá dịch này đó văn tự, A Tử đâu? Long Thất tức giận mà kêu to lên, Lôi Thiên Bá phất phất tay. Hai cái quỷ binh đem A Tử đẩy đến Long Thất trước mặt. A Tử là người địa cầu xuyên qua thời không đi vào nơi này. Nàng sẽ chữ Hán. Nàng khóc lóc nói cho Long Thất. Thất Sắc Thải Hồng Kiếm cùng Thất Sắc Thải Hồng Hoàn bí mật là Lý Duy Tư sáng tác. Nghe được chuyện này, Long Thất rất khổ sở, không thể tưởng được. Kết hợp Thất Sắc Thải Hồng Hoàn cùng Thất Sắc Thải Hồng Kiếm, nếu đánh vỡ Long Thất kiếp trước bí mật. Kỳ thật chi sáng sớm liền biết chuyện này. Bởi vì Chis năm đó cũng là cổ Lý Tư thủ hạ quân sư. Chis lạnh lùng mà nở nụ cười, sự tình càng ngày càng tốt chơi. A Tử khóc lóc nói, văn tử phía dưới còn có một việc, chính là về Thất Sắc Thải Hồng ác ma trái cây lai lịch, là Lý Duy Tư không quen nhìn thần minh chuyên quyền, thế nhân vô chi, cho nên hắn dùng xuyên qua thời không lực lượng, đi 7 cái hệ ngân hà tinh cầu, cứu 7 cái ngoài ý muốn tử vong nữ hài, đem bọn họ mang đến nơi này. Chế tạo thành 7 thanh kiếm, 7 thanh kiếm, đại biểu 7 loại tình cảm, chỉ cần được đến, có thể được đến trong truyền thuyết mạnh nhất ác ma trái cây, thất tình lục dục ác ma trái cây, chính là, Lý Duy Tư phát hiện, thần minh tuy rằng hổ bại, nhưng là chính quyền tương đối củng cố, hơn nữa thất tình lục dục ác ma trái cây nguy hại tính quá lớn, một khi bị được đến sẽ là vô tình vô tận tai nạn, cho nên, hắn dùng long thất kiếp trước chế tạo thất sắc thải hồng hoàn phong ấn bảy thanh kiếm, ném tới nhân gian, làm bảy thanh kiếm tự sinh tự diệt. Nếu có người tìm được bảy thanh kiếm, cũng là duyên phận. Lý Duy Tư là như thế này. CH Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 814, bảy tình sáu dục 890, S 594, A, L, U, 2013-4/26/23-5206-35025-7151-5558-9814-6499-8. Chương 814, thất tình lục dục long thất mày nhăn lại, Lôi Thiên Bá cười nói, không nhất định, ta sẽ trở thành đại sứ hòa bình, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần ta được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, ta chỉ biết ổn định ta quỷ giới địa vị, đương một cái quỷ vương ta có thể cảm thấy mỹ mãn. Thế giới to lớn, quá tà ác, các ngươi ở linh hạch đại lục trận chiến ấy, Long Tam tự nhận tất thắng, ai biết lại rơi vào cái này như vậy kết cục, cho nên ta sẽ không học Long Tam, ta sẽ được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, trở thành một cái thành thành thật thật quỷ vương, cùng ta ái nhân Triệu Anh Nghiên, ở chỗ này ân ân ái ái quá cả đời. Lôi Thiên Bá nói, bị Lăng La dùng thuật đọc tâm nhìn một vòng, phát hiện không có bất luận cái gì dị thường. Lăng La đối Long Thất nói, từ vẻ mặt của hắn bên trong, khóe miệng hơi hơi kiều thượng, nhìn Triệu Anh Nghiên, xem ra hắn thật là yêu Triệu Anh Nghiên. Long Thất ân một chút, dựa vào cái gì ta tín nhiệm ngươi, vạn nhất ngươi được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, ngươi thay đổi, chúng ta cũng không như ngươi biện pháp. Lôi Thiên Bá phe phẩy đầu, ôm Triệu Anh Nghiên cười nói, sẽ không, bởi vì ta đã vì người phụ. Triệu Anh Nghiên gật gật đầu. Long Thất nhìn Lăng La, Lăng La đi qua, bắt được Triệu Anh Nghiên tay, sau đó ném ra, mới đối Long Thất nói, hắn nói chính là thật sự, tiểu tử này tự tôn phi thường cường đại, nhưng là lại không có Long Tam cái loại này giả tâm, hắn đương cái quỷ vương có thể. Hảo, nếu Lăng La đều nói như vậy, kia tất nhiên là thật sự, ta tin ngươi, chúng ta liền giúp ngươi được đến thất tình lục dục ác ma trái cây, củng cố ngươi trở thành quỷ vương địa vị. Từ đây ta sẽ không lại bước vào quỷ giới nửa bước. Nhưng là, nếu ngươi tưởng tấn công thượng nhân gian, Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng, còn có ta Bạo Tẩu Thiên Thần Long Thất, đều là sẽ không bỏ qua ngươi. Nhất định, nhất định, chỉ cần các ngươi có thể tín nhiệm ta, cái gì đến không dám, không dám. Long Thất quay đầu lại nhìn Lăng La, Lăng La gật gật đầu nói, yên tâm thì tốt rồi, người này lời nói là đáng tin cậy. Chính là, hắn sau lưng Cheese cũng không phải là nghĩ như vậy. Cheese là một cái âm mưu gia, nguyên bản là muốn lợi dụng Lôi Thiên Bá. Hắn tưởng không chính là Lôi Thiên Bá nếu như vậy uất ức, gần muốn làm cái quỷ vương có thể cảm thấy mỹ mãn. Cái này làm cho Cheese quá thất vọng rồi. Cheese khóe miệng hợp lại, trên mặt mang theo bất đắc dĩ. Cheese đột nhiên cười, nói, hết thảy đều nghe theo quỷ vương đại nhân. Quỷ vương Lôi Thiên Bá đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất, 3 ngày lúc sau, ta sẽ ở quỷ giới cử hành long trọng hôn lễ, ngươi nhất định phải tới tham gia. Vì cái gì mời chúng ta? Bởi vì, ngươi giúp ta trở thành quỷ vương, ha ha. Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên hai người, đi lên trước. Bọn họ rất không vừa lòng Lôi Thiên Bá hành động. Bạo Phá Cực Tiên nói, chúng ta tới là tìm Long Thất báo thù, mà không phải nghe ngươi vô nghĩa. Lôi Thiên Bá nói, có rất nhiều cơ hội, chờ thất sắc thải hồng ác ma trái cây được đến thời điểm, ta sẽ làm các ngươi hai huynh đệ lại cùng Long Thất một trận chiến, như thế nào? Phá Triều Cực Tiên nhìn Bạo Phá Cực Tiên, Bạo Phá Cực Tiên đối Phá Triều Cực Tiên gật gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng. Chuyện này cũng coi như là tới rồi một đoạn rơi xuống, quỷ giới hay là liền ở Lôi Thiên Bá được đến quỷ giới lúc sau đi hướng hòa bình, kỳ thật không nhất định. Bởi vì Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên rời đi, bọn họ rời đi quá đột nhiên, không có người biết bọn họ đi nơi nào, chính là, bọn họ lại rất minh bạch bọn họ muốn làm cái gì. Bọn họ muốn đi tìm một cái đáng tin cậy lão đại, đó chính là, một thế hệ quỷ vương địa ngục chiến thần, đã từng hùng bá quá ngầm tầng thứ 3 nam nhân. Ở thiên hồn đại lục nóng cháy trong hồng hoang, hắc ám thế giới bên trong, có một tòa thật lớn lâu đài, rất nhiều nô lệ, này đó đều là nhân loại, có nam, có nữ, bọn họ đều ở quét tước, hoặc là sửa sang lại đình viện. nơi này gieo trồng chính là một loại màu đen thực vật. Phá Triều Cực Tiên cùng Bạo Phá Cực Tiên dùng cổ trận rời đi quỷ giới, trực tiếp đi tới nơi này. Ở bên trong, có một người nam nhân, đây là ở gương chiến dịch bên trong, đánh bại Lôi Quảng khủng bố cường giả, nhân đầu giới trị, hiện tại tiêu lên tới 200 triệu 1.000 vạn khủng bố cường giả, địa ngục chiến thần. Quả nhiên, ngươi ở chỗ này a, địa ngục chiến thần, ngươi mấy ngày liền thù anh hùng Lôi Quảng đều xử lý, không hổ là quỷ giới chi vương. Bạo Phá Cực Tiên dọc theo phía trước đi vào, địa ngục chiến thần phủng mặt, nhìn hai cường giả đã đến. Hắn khóe miệng hợp lại, mấy ngày liền quân cũng không biết ta chỗ ở, các ngươi hai cái làm sao mà biết được. Bạo Phá Cực Tiên lạnh lùng cười, đừng quên, Thiên Hồn Đại Lục là chúng ta khởi nguyên địa, nơi này có những cái đó vật kiến trúc, chúng ta đều rõ ràng, ở mấy trăm năm trước, chúng ta liền ở chỗ này phát hiện lâu đài này, lúc ấy chúng ta lại đây hỏi cái này nô bộc, ở tại nơi này nhân vật là ai? Bọn họ nói cho chúng ta biết, là đến từ địa ngục nam nhân địa ngục chiến thần. Đương nhiên, khi đó ngươi ở kính tử ma thần thủ hạ làm việc, lâu đài này đều là cho nô lệ quản hạt, bên ngoài nhiều trọng mê hoặc mê trận, người thường căn bản vào không được, nhưng chúng ta hai cái là cực tiên, tự nhiên có thể tiến vào. Khi chúng ta phát hiện ngươi tồn tại, cũng biết ngươi khủng bố, cho nên không dám cùng ngươi là địch, cũng biết ngươi đối Thiên Hồn Đại Lục không có hứng thú, mà Nhiên Tường An không có việc gì. Từ ngươi lão đại kính tử ma thần bị bảo tẩu thiên thần long thất từ bảy ám hắc bảo tòa kéo xuống mã, ngươi đánh bại Lôi Quảng, tam không giết kia địa ngục kiếm khách đánh bại Độc Cô Phong, các ngươi rời đi kính tử ma thần, rơi xuống không rõ, chúng ta liền phỏng đoán ngươi về tới chỗ ở cũ, ở chỗ này tĩnh dưỡng tuổi thọ. Địa ngục chiến thần vỗ tay trưởng, nếu các ngươi đều biết ta khủng bố, như vậy, hay không hẳn là rời đi, mà không phải khiến cho ta phẫn nộ, đem các ngươi cấp giết. Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên tới tìm đời thứ nhất quỷ vương, nhân đầu giới trị 200 triệu 1.000 vạn, đã từng ở kính tử ma thần chiến dịch bên trong, đánh bại long thất bằng hữu thiên thú anh hùng khủng bố cường giả, mời hắn trở thành tân quỷ vương. Chúng ta hai huynh đệ, cùng long thất có thâm cừu đại hận, tin tưởng ngươi nghe nói qua. Ta biết, chuyện này là 16 năm trước, năm đó Long Thất đem các ngươi hai cái đánh bại, ghi hận trong lòng đi, nhưng ta không bại cấp Long Thất, ta đánh trả bại thủ hạ của hắn thiên thú anh hùng Lôi Quảng, làm ta uy danh càng cường đại hơn. Địa ngục chiến thần ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, xong việc, Linh Hào kia tiểu tử, nói muốn ta cùng tam không giết trở thành hắn bộ hạ, cuối cùng chúng ta hai cái một người cho kia tiểu tử một cái đại kỹ, làm cho bọn họ vĩnh viễn sẽ không quên. Địa ngục chiến thần cùng tam không giết quỷ nhận khủng bố thực lực. Bạo Phá Cực Tiên gật gật đầu, do đó có thể thấy được, địa ngục chiến thần cũng không sẽ lại khuất cư với Phá Phôi Thần Kỳ Hạ, đã từng uy chấn quỷ giới, bị Long Tam hãm hại nam nhân, phải làm kính tử ma thần bộ hạ, quá lãng phí. Cùng với cấp 7 ám hắc làm việc, không bằng ngươi thay thế kính tử ma thần, trở thành 7 ám hắc, hiện tại không phải cơ hội tới sao? Cái gì cơ hội? Địa ngục chiến thần cười lạnh, đừng cho ta nói giỡn, nếu không ngươi sẽ mất mạng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 815, Địa ngục chiến thần 866-S-560-20134-26-235-2016-63-52-24-68-68-398-11-78-33. Chương 815, Địa ngục chiến thần Phá Triều Cực Tiên nói, thần minh không phải nói, ai có thể xử lý long thất, sẽ trở thành tân bảy ám hắc sao? Thần minh yêu cầu chính là lực ảnh hưởng cực đại người, tuy rằng ngươi đã từng vì quỷ vương, lại đã làm kính tử ma thần bộ hạ, nhưng là muốn cho thần minh biết thực lực của ngươi, kia cần thiết muốn bắt điểm giữ nhà bản lĩnh cho bọn hắn nhìn xem. Còn có quỷ giới Long Tam đã luân hãm, hiện tại quỷ giới chính quyền thực hộ. Địa ngục chiến thần nắm nắm tay, tuy rằng các ngươi hai cái đều là có mục đích làm ta giúp các ngươi báo thù, bất quá nói chuyện đều phi thường xuôi tai, thành, chuyện này liền như vậy định rồi, ta liền đi làm Long Thất kiến thức một chút ta khủng bố thực lực. Bạo Phá Cực Tiên cùng Phá Triều Cực Tiên quỳ trên mặt đất, chung với địa ngục chiến thần đại nhân, chung với địa ngục chiến thần đại nhân. Địa ngục chiến thần đã từng là quỷ giới mạnh nhất nam nhân, hắn bị Long Tam có mưu kế đánh bại lúc sau, liền mất đi quỷ giới chi vương bảo tọa, cuối cùng còn bại trận cấp kính tử ma thần, trở thành kính tử ma thần thủ hạ mạnh nhất hai cái nam nhân. Hiện giờ hắn uy danh càng thêm cường thịnh, đánh bại thiên thú anh hùng, làm hắn danh khí tăng nhiều. Hắn đang đào vong thời điểm, đánh tan một cái thượng vị thần, ba cái trung vị thần, một đám hạ vị thần cùng thiên binh trường. Do đó làm người của hắn đầu giá trị lại lần nữa tiêu lên tới 200 triệu 1.000 vạn. Hắn người này đầu giá trị chính là danh xứng với thật. Hiện giờ, hắn hàng phục bạo phá cực tiên, nhân đầu giới trị 100 triệu. Phá triều cực tiên, nhân đầu giới trị 8.000 vạn. Địa ngục chiến thần, bóc bài rời núi, khắp nơi tìm kiếm cường giả gia nhập. Một cổ tân tăng ác thế lực, liền ở thiên hồn đại lục thượng quật khởi. Thực mau bò sát vương lục nhãn, ảnh tử đường lang, huyết hồn cực tiên lương thiết, là bọn họ năm đó đều là cùng long thất được xưng 10 đại cao thủ người. Bọn họ sôi nổi gia nhập địa ngục chiến thần kỳ hạ. Địa ngục chiến thần, trước 7 ám hắc kính tử ma thần thủ hạ đệ nhị mãnh tướng, người khổng lồ cực tiên, nhân đầu giới trị 200 triệu 1.000 vạn, quân sư đoàn, bò sát vương lục nhãn, nhân đầu giới trị 1.050 vạn huyết hồn cực tiên lương thiết. Cũng chính là năm đó cùng hồn nhận cực tiên hai người tranh đấu nam nhân kia, nhân đầu giới trị, tám vô. Ảnh tử đường lang tướng quân, nhân đầu giới trị 800 vạn. Chiến lực viên bạo phá cực tiên, nhân đầu giới trị 100 triệu. Chiến lực viên phá triều cực tiên, nhân đầu giới trị 8.000 vạn. Địa ngục chiến thần, chờ tới rồi phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên, còn có huyết hồn cực tiên lương thiết, bò sát vương lục nhãn, ảnh tử đường lang tướng quân gia nhập. Bá khí ngoại lộ, bọn họ phải đối phó đúng là ở quỷ giới bên trong, phụ trợ Lôi Thiên Bá trở thành quỷ vương long thất. Một cổ huyết vũ tinh phong đã đến. Nghe đồn bên trong quỷ vương địa ngục chiến thần đại nhân, tại hạ thiên hồn đế quốc tân tăng cực tiên, huyết hồn cực tiên lương thiết, tuy rằng tạm không người đầu giá trị, nhưng là lại là một cái cường đại cực tiên. Ta nguyện ý trở thành địa ngục chiến thần đại nhân, tiến quân 7 ám hắc bảo tọa chiến lực viên. Lương thiết nhận được bạo phá cực tiên thư tín lúc sau, liền tới rồi nóng cháy hồng hoang địa ngục chiến thần lâu đài cùng bọn họ gặp mặt. Ảnh tử đường lang nói, địa ngục chiến thần đại nhân, ta là bóng dáng rừng rậm tù trưởng, ta kêu ảnh tử đường lang, nhân đầu giới trị tuy rằng rất thấp, nhận không ra người, nhưng là ta thực lực cực cường, nguyện vì đại nhân hiệu lực. Nhận được phá triều cực tiên cùng bạo phá cực tiên thư tín, nói một cái đại nhân vật ở chúng ta thiên hồn đại lục. Tiểu vương lục nhãn nguyện ý gia nhập, tiểu vương là đầm lầy vương quốc quốc vương, nguyện ý vì địa ngục chiến thần đại nhân, hiệu lực tuy rằng chúng ta đầu giá trị 1.050 vạn, nhưng là ta đầm lầy cách đấu phương pháp, có thể giết người với vô hình, nguyện ý trở thành địa ngục chiến thần đại nhân, trở thành 7 ám hắc bảo tọa mà khi trước phần đầu đội. Địa ngục chiến thần gật gật đầu, phi thường hoan nghênh các vị cường giả gia nhập, địa ngục tà thần đoàn chính thức xuất phát. Cái thứ nhất mục tiêu, đánh sập Long Thất, Độc Cô Phong, Lôi Quảng. Cái thứ hai mục tiêu, công hãm quỷ giới. Cái thứ ba mục tiêu, đạt được 7 ám hắc cuối cùng một cái ghế. Vạn Tuế, địa ngục chiến thần Vạn Tuế. Một cái khủng bố thực lực cường giả quật khởi. Này rốt cuộc là cơ duyên xảo hợp, vẫn là dự mưu đã lâu. Cũng nói không chừng, địa ngục chiến thần là một cái ngồi không được nam nhân. Hắn đã chờ đợi đã lâu, hiện giờ cường giả đã tụ tập. Hiện tại, hắn liền phải xuất phát quỷ giới, đem hắn chính quyền củng cố. Lôi Thiên Bá tuy rằng là một cái phi thường tự tôn người, nhưng là hắn lại không phải một cái có giá tâm người. Hắn đương quỷ giới chi vương có thể thỏa mãn, nhưng mà trải qua lăng la cho hắn biện hộ, Long Thất cũng tin hắn nói. Lập tức chính là quỷ giới đại hội, lần này một chuyện lớn, quỷ giới chi vương sẽ bị Lôi Thiên Bá sở thay thế được. Lôi Thiên Bá trở thành quỷ giới lịch đại tới nay đời thứ ba quỷ vương. Hắn còn mời Long Thất bọn họ tham gia hắn cấp bậc đại hội. Tuy rằng hắn thê tử là Long Thất người tình đầu, nhưng là Long Thất cùng Triệu Anh Nghiên đã không có bất luận cái gì quan hệ, cho nên Long Thất tự nhiên đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Ở quỷ vương điện bên trong, tổ chức thịnh thế lễ mừng, sở hữu quốc gia, trọng điểm nhân vật đều đi vào nơi này, tham gia Lôi Thiên Bá trở thành quỷ vương nghi thức. Đương nhiên, mọi người đều biết Lôi Thiên Bá chẳng qua là Long Tam Thế Thần, hắn căn bản là không tư cách trở thành quỷ giới chi vương. Bất quá Lôi Thiên Bá khống chế Long Thất, làm Long Thất cùng Độc Cô Phong còn có Lôi Quảng này đó mãnh người phụ trợ hắn đi lên quỷ giới quyền lực đỉnh. Một ngày này, Long Thất nhận được quỷ vương Lôi Thiên Bá mời, thực sảng khoái liền đáp ứng rồi, Cái này làm cho Lôi Quảng cùng Độc Cô Phong thực minh bạch Long Thất trong lòng rốt cuộc là tưởng gì đó. Bởi vậy Lôi Quảng liền đối Long Thất nói, đại ca, ta nói Lôi Thiên Bá tiểu tử này chẳng qua là một cái nhà giàu mới nổi, ngươi đến nỗi đối hắn cung cung kính kính sao? Chính là, con ta cũng cảm giác đại ca chuyện này làm được không đúng, rốt cuộc Lôi Thiên Bá tiểu tử này nhưng đoạt đi rồi ngươi bạn gái cũ a. Cổ Kỳ ôm Long Thất tay nói, Long Thất nghi hoặc một chút, đạm nhiên trên mặt mang theo đạm nhiên tươi cười, Long Thất đối bọn họ nói, các ngươi đừng nói bừa. Tuy rằng Triệu Anh Nghiên trước kia cùng ta là có điểm quan hệ, nhưng là cũng là phía trước sự tình. Ta hiện tại cùng Triệu Anh Nghiên một chút quan hệ đều không có. Ít nhất, ta hiện tại liền cùng nàng nói chuyện đều không nghĩ. Nói nữa, Lăng La nói qua, cái kia Lôi Thiên Bá, xác thật đã không có năm đó cái loại này tà ác ý niệm. Ta là nhìn ra được tới, khả năng làm cha, cái gì đều vì tương lai hài tử suy nghĩ. Quỷ giới không thể một ngày vô chủ, chúng ta cũng sẽ không lưu tại thế giới này đương vương, cho nên, khiến cho Lôi Thiên Bá đương thế giới này quỷ vương, kỳ thật cũng chưa chắc không phải một kiện chuyện xấu. Lăng La, ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta như thế nào đâu? Lăng La thâm trầm một chút, đi tới Long Thất bên người đối Long Thất nói, rất ít người cùng ngươi lớn như vậy độ lượng. Long Thất, bất quá, ngươi nói chưa chắc không phải không có lý. Hảo, đừng cọ tới cọ lui. Chúng ta tham gia Lôi Thiên Bá đăng ký nghi thức cũng không thể thất lễ Nga. Long Thất đem quần áo chuẩn bị cho tốt lúc sau, liền dường như không có việc gì bộ dáng, ở giả dạng chính mình. Thoạt nhìn Long Thất ngày thường đều rất ít chú trọng này đó, chính là hôm nay Long Thất đặc biệt coi trọng, kỳ thật tất cả mọi người đều phi thường hoang mang. Lăng La đi tới Long Thất bên người, Long Thất, ta biết Lôi Thiên Bá là sẽ không thương tổn Chu Bưu cùng cửu muội, nhưng là... Lôi Thiên Bá sau lưng là có một cái đáng giận người, ngươi phải cẩn thận hắn. Long Thất sắc mặt trầm xuống, đạm nhiên mà nói, Lăng La ngươi nói người kia, là nói chi sao? Ta cảm giác hắn chiến lực không phải rất mạnh, ta sẽ không sợ hắn, nếu hắn cùng chúng ta đấu nói, khiến cho hắn nhìn xem Hồng Y Kiếm Vương Độc Cô Phong, Hổ Sát Thú Vương Lôi Quảng, Bảo Tẩu Thiên Thần Long Thất lợi hại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web. Chuyện audio mới .com chương 816 Quỷ Vương đăng ký 866 560 2013 4/26 /23 năm 2016 6352 5733394339811211391 chương 816 Quỷ Vương đăng ký không sai, chúng ta danh hiệu cũng không phải là hữu danh vô thật. Lôi Quảng nắm nắm tay Độc Cô Phong nói, tuy rằng đầu óc không Lăng La hảo xử, nhưng là chúng ta chính là nhất lưu cường giả. Độc Cô Phong lạnh nhạt mà đùa bỡn hắn kiếm. Quỷ Vương Điện hậu viện tới hai cái quỷ binh, bọn họ đi tới Long Thất đám người bên người, toàn bộ loan hạ lưng đến, đối Long Thất bọn họ nói, Long Thất tiên sinh, Quỷ Vương đại nhân, mời ngươi chủ trì hắn đăng ký nghi thức. Ta đã biết, trở về nói cho Quỷ Vương, ta lập tức liền tới. Là đại nhân, lúc này, Bạch Vũ đi tới Long Thất bên người, đối Long Thất nói, Long Thất tiên sinh, ta không biết cái gì, trong lòng ta luôn là thực không yên ổn, ta sợ ta Bưu ca hắn sẽ xảy ra chuyện, Long Thất tiên sinh, ngươi nhất định phải bảo đảm hắn an toàn a. Bạch Vũ là một cái phi thường si tình nữ nhân, hắn cùng Chu Bưu chính là lưỡng tình tương duyệt một đôi tình nhân. Long Thất nghe xong Bạch Vũ một phen lời nói lúc sau, Long Thất thâm trầm một chút gật gật đầu nói, yên tâm thì tốt rồi, Chu Bưu là ta hảo đại ca. Ta sẽ không làm hắn có việc, Lôi Thiên Bá cũng đáp ứng quá chúng ta, chỉ cần chúng ta trợ giúp hắn làm tam sự kiện, hắn liền sẽ buông tha Chu Bưu. Hiện tại chúng ta liền giúp hắn làm hai việc, cuối cùng một sự kiện cũng không phải cái gì việc khó, yên tâm thì tốt rồi. Tất cả mọi người đều lại đây an ủi Bạch Vũ, Long Thất phất tay, làm mọi người đi theo hắn đi ra ngoài, đi ra Quỷ Vương Điện, một trận âm phong thổi tới, thổi Long Thất đều cảm giác có điểm rét run. Phía trước xem qua đi, toàn bộ đều là quỷ giới binh lính, còn có quỷ giới rất nhiều đức cao vọng trọng người, đều tham gia lần này Quỷ Vương đăng ký nghi thức. Ngay cả Quỷ Vương Đức, Mãnh Báo, Phá Quân Tinh này đó danh nhân cũng tham gia lần này đại hội, còn có lãng quỷ một ít, rất nhiều Long Thất đều không quen biết quỷ giới nhân vật nổi tiếng. Có thể thấy được trở thành quỷ vương chính là cao cao tại thượng. Đứng ở trên đài cao, Triệu Anh Nghiên rốt cuộc như nguyện, nàng theo đuổi giàu có. Vinh dự tâm lý, vẫn luôn làm nàng tìm kiếm kiếm, làm không ít thương thiên hại lý sự tình. Hiện giờ cơ duyên xảo hợp, hắn cùng Lôi Thiên Bá kết hợp, một cái trở thành chân chính quỷ vương, một cái cũng trở thành chân chính quỷ hậu. Triệu Anh Nghiên nói, Lôi Thiên Bá, chúc mừng ngươi trở thành quỷ vương. Lôi Thiên Bá khóe miệng hợp lại, trên mặt mang theo mỉm cười, đối với Triệu Anh Nghiên nói, cũng chúc mừng ngươi trở thành quỷ hậu. Hai người phi thường niềm vui nhìn đối phương, chạm cốc chúc mừng, chính là bọn họ quân sư chi biểu tình lại phi thường lạnh nhạt. Đây là một loại không hài lòng biểu hiện, bạo phá cực tiên cùng phá chiều cực tiên không ở nơi này, bọn họ cũng không thèm để ý. Có lẽ, Lôi Thiên Bá cảm thấy trở thành quỷ vương mới là quan trọng nhất, mục đích của hắn cũng gần là trở thành quỷ vương, cũng không có cái khác mục đích. Đúng rồi, xem, là Long Thất bọn họ tới. Triệu Anh Nghiên chỉ vào Long Thất bọn họ nói. Long Thất thấy được Triệu Anh Nghiên, căn bản là không muốn cùng nàng nói một câu. Triệu Anh Nghiên cũng sẽ không như vậy không biết thú tìm Long Thất nói chuyện. Nàng xác thật thực xin lỗi Long Thất, hơn nữa là ba lần bốn lượt thực xin lỗi Long Thất. Hiện tại nàng cùng Long Thất đã không phải một cái thế giới người, bọn họ cũng không có khả năng lý giải đối phương lập trường. Long Thất là sẽ không tha thứ nữ tử này, nhưng là Long Thất nhân phẩm vẫn là tương đương không tồi. Tuy rằng Triệu Anh Nghiên thương tổn Long Thất rất nhiều lần, chính là Long Thất chỉ là quyết định cùng nàng phân rõ giới tuyến, mà không có suy xét đối phó Triệu Anh Nghiên. Thất ca, có khỏe không? Triệu Anh Nghiên thấy Long Thất tới, đối Long Thất thăm hỏi một câu. Long Thất không để ý đến nàng, trực tiếp đi qua đi, cùng Lôi Thiên Bá nói chuyện. Lôi Thiên Bá, ta và ngươi cũng coi như là không oán không thù, ngươi cũng không có đã làm quá nhiều chuyện khác người, cho nên, ở chỗ này ta chúc mừng ngươi trở thành quỷ vương. Triệu Anh Nghiên thấy Long Thất đương nàng là trong suốt, nàng phi thường tức giận, nàng cảm thấy Long Thất dường như thiếu nàng dường như, nhưng là Long Thất không để ý đến nàng, nàng cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Lôi Thiên Bá cười đối Long Thất nói, này đó toàn dựa ngươi công lao, Long Thất, ta phi thường cao hứng, tuy rằng nói, trước kia ta làm sai không ít chuyện tình, bất quá, từ ta biết anh Nghiên có ta tiểu hài, từ lúc sau, ta quyết định làm một cái hảo ba ba, ta sẽ không cô phụ anh Nghiên. Long Thất gật gật đầu, hảo, ngươi đáp ứng quá chúng ta, chỉ cần chúng ta giúp ngươi tam sự kiện, ngươi liền sẽ buông tha cửu muội cùng Chu Bưu. Ta hy vọng ngươi nói chuyện giữ lời, thỉnh ngươi không cần quên chúng ta chính là dùng nắm tay giúp ngươi đem quốc gia từng bước tiêu diệt. Nếu ngươi nuốt lời nói, ta cũng sẽ dùng nắm tay đem ngươi cấp diệt. Lôi Thiên Bá nghe được Long Thất như thế có nắm chắc nói chuyện, sợ tới mức hắn vội vàng gật đầu, cười nói, không dám, không dám, ta nào dám đâu. Long Thất đại nhân, thỉnh ngươi phải tin tưởng ta lúc này đây, ta sẽ không làm như vậy. Liền tính ngươi cấp một cái lu nước ta làm gan, ta cũng không có cách nào làm ra loại chuyện này. Vậy là tốt rồi. Long Thất một đám người cùng Lôi Thiên Bá, Chi đứng chung một chỗ. Tuy rằng bọn họ là đối địch quan hệ, nhưng là xen vào Long Cửu Muội cùng Chu Bưu dừng ở bọn họ trong tay. Cho nên Long Thất căn bản đối Lôi Thiên Bá xuống tay. Long Thất cũng không nghĩ tùy tiện xuống tay. Lúc này, một cái quỷ binh ở phía trước đã đi tới Lôi Thiên Bá bên người. Đơn quỳ trên mặt đất, đối Lôi Thiên Bá nói, quỷ vương đại nhân, đăng ký canh giờ đã tới rồi.